Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 113, còn có một cái lợi hại hơn. Mọi người cuối tuần vui vẻ, đại bưu cuối cùng không thể đào thoát, diễm cứ lạc đầu thị gặm đại bưu xác thực nhận được đại bổ. Ý thức biến đổi, sinh ra tóc dài đầy đầu, dạng này Vân Tùng mỗi lần hất đầu cái kia tóc dài đùng đùng vang. Liền cùng trưởng một đầu roi tựa như, hắn diệt đi đại bưu tiếp theo trở lại, dư đại đầu hay không chạy trốn, nó quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, vô thường ra ra tha mạng, vô thường ra ra tha mạng, vô thường ra ra đừng bắt ta, ta còn muốn tìm con. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng biến thành nhân thân đi tới nó trước mặt, rút ra kiếm gỗ đào nhấn ở trên đầu nó, ngươi còn muốn tìm nhi tử. Cho nên thì hại chết nhi tử của người khác. Người hại chết bao nhiêu người? Ta đồng bạn kia đây. Dư đại đầu quỳ xuống gào khóc. Ô ô, ta sai rồi, ta sai rồi. Vô thường ra ra ta sai rồi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta tìm ta nhi tử. Ta trong núi tìm A Tím. Sau đó bị cái này hổ vằn ăn hết biến thành nó chành. Ta chỉ có thể nghe lệnh của nó. Chấm ngoặc kép. Ta hỏi ngươi đồng bạn của ta đâu? Vân Tùng giận mà giống to. Không phải để cho ngươi rảo biện. Dư đại đầu khóc ròng nói. Ngươi đồng bạn, đại tượng còn tại phía trên. Vừa nãy là huyễn thuật. Là ta cho ngươi dùng huyễn hàng che trúc chiếu. Ngươi thấy là huyễn thuật. Đại tượng không có chuyện. Hắn còn tại phía trên. Chấm ngoặc kép, còn có. Còn có ngươi những cái kia bạn đồng sự. Những cái kia tham gia quân ngũ. Ngươi đừng đem ta đưa đi địa ngục, ta có thể mang ngươi tìm bọn hắn, trời sáng liền có thể tìm. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói điều kiện với ta. Vân Tùng nhe răng cười, dư đại đầu bỗng nhiên đừng khóc, nó cuồng loạn hét lớn. Ta không dám bàn điều kiện, ta chính là cái đồ hèn nhát, ta chính là cái thứ hèn nhát. Nhưng ta muốn tìm con, ta còn muốn tìm con. Ngươi buông tha ta, ta mang ngươi tìm bọn hắn. Đại vương chết chỉ có ta biết bọn họ ở nơi nào. Vân Tùng hít sâu một hơi nói ra. Tốt, ngươi thắng. Cảm niệm ngươi là thân tình mà làm chuyện sai. Vậy ta tha cho ngươi một lần. Lần này sẽ không kéo ngươi đi âm phủ. Nhưng như có lần sau, ta đưa ngươi tiến địa ngục. Dư đại đầu ngạc nhiên ngẩng đầu kêu lên. Hay không lần sau, thoát ly hổ vằn ta liền chỉ tìm con tuyệt không làm ác. Có thể là ngươi đến phát thệ, phát thiên địa đạo đại thệ. Thiên địa đạo đại thệ Vân Tùng lý giải. Hắn ở trong sách thấy qua. Hắn thuận dịp nhấc tay nói ra. Vốn không thường phát thiên địa đạo đại thệ. Nể tình dư đại đầu là thân tình mà phạm sai lầm phân thượng. Tha cho nó không vào âm phủ một lần. Lần sau, chấm ngoặc kép, không nên không nên. Dư đại đầu giảo hoạt chen chớp mắt. Ngươi muốn phát thệ lần này tha ta. Không chỉ là tha ta không vào âm phủ, người buông tha ta, sẽ không tổn thương ta, càng sẽ không đánh ta tan thành mây khói. Vân Tùng thuận dịp gật đầu nói, tốt, vốn không thường phát thiên địa đạo đại thệ, lần này hứa nó lập công, sẽ không truy cứu nó phạm vào sai lầm, nhưng lần tiếp theo gặp lại ta sẽ kiểm tra cứu nó có hay không hại người, có hay không phạm sai lầm, nếu có, tuyệt không tướng tha. Dư đại đầu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nịnh nọt nói, vô thường đại nhân ngài đi theo ta, ta về trước đi, ngài lên đầu đồng bạn nhất định không có sao. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nhìn nó hiểu lầm bản thân thân phận, thuận dịp vậy không cưỡi thả, chỉ lạnh lùng nói, hắn có thể có chuyện gì, hắn cũng là cái vô thường. Dư đại đầu kinh hồn hỏi, hắn là hắc vô thường ra ra sao? Vân Tùng không nói, dư đại đầu không còn dám lên tiếng, bọn họ đường cũ trở về, sau đó đối diện một bóng người khí thế hùng hổ mà đến. Lao nhanh, thuận ngoạt, xuất trảo, A Bảo, người một nhà, Vân Tùng kêu to, là A Bảo không biết làm sao tìm được đường tử đuổi tới. Nhưng A Bảo đã ra chiêu, cho nên Vân Tùng quyết định thật nhanh đem trước mặt dư đại đầu đá ra ngoài. Dư đại đầu tiếp theo lại bay ngược trở về, kém chút để cho A Bảo cho nhấn cái hồn phi phách tán. Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra, là hắn biết A Bảo con hàng này một khi ra chiêu liền sẽ không thu tay lại. Chỉ cần nó ra chiêu đó cũng không có địch nhân cùng người một nhà. Hoặc là bị nó đánh một trận hoặc là đánh nó một trận. Không còn đường thứ ba có thể đi. Không có cách nào. Ta bảo ra chính là như thế mới vừa. Một người nhất quỷ một thú trở về. Sau đó Vân Tùng minh bạch A Bảo làm sao sẽ xuất hiện ở trong tối chặng đường. Nguyên lai là đại bổn tượng từ bên ngoài tìm đến thạch đầu dẫm lên đập vỡ trần nhà. Đem A Bảo cho để vào. Đáng tiếc bọn họ động tác quá chậm. Vân Tùng đem chính sự đều cho xong xuôi. Dư đại đầu đằng sau đối Vân Tùng thân phận lại không dám nghi vấn. Bởi vì Vân Tùng dưỡng chính là thượng cổ thực thiết thú. Đối với toàn bộ nhờ tự học thành tài. Chỉ nhìn qua mấy bản tạp thư dư đại đầu mà nói. Thực thiết thú bậc này thượng cổ hung thú nhất định là ma thần dành riêng. Hiện tại coi như Vân Tùng cùng nó ngả bài nói mình là một người bình thường nó cũng không tin. Người bình thường có thể dưỡng thực thiết thú. Nháo đây. Sau khi trời sáng, thôn lấy ngoài ra dáng vẻ xuất hiện tại ở trước mặt bọn họ. Phòng ốc đa số sụp đổ. Có dấu vết thiêu hủy. Ngẫu nhiên còn có hầu như cánh cửa sổ lưu lại. Cũng đã phá toái không ra bộ dáng. Chỉ có cây ngân hạnh còn tại cô đơn đứng thẳng lấy. Chỉ là không có trước đó loại kia vui vẻ phồn vinh. Phóng lên tận trời sức sống. Bọn chúng trở nên âm u đầy tử khí. Vân Tùng hỏi, thôn này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dư đại đầu nói ra, vô thường đại nhân, ta trước đó nói là sự thật. Thật là có một cái đại soái thủ hạ làm phản rồi. Sau đó đại soái cùng tâm phúc của hắn đều bị giết. Chấm ngoặc kép, làm phản người này về sau đi tân đại soái. Vân Tùng không cần thiết lại nghe nó lặp lại một lần hôm qua mà nói. Cái này tân đại soái có phải hay không họ Lộc? Dư đại đầu lắc đầu nói. Cái này tiểu nhân cũng là cũng không biết. Ta một mực đang tìm nhi tử ta. Ta trở lại trong thôn thời điểm. Thôn đã trở thành như vậy. Vân Tùng hỏi. Vậy làm sao ngươi biết trong thôn chuyện phát sinh? Dư đại đầu nói ra. Bởi vì lúc ấy trong thôn còn có mấy cái binh phỉ cất giấu. Bọn họ nhìn thấy ta còn muốn giết ta. Hắc hắc. Nhưng ta khi đó đã trở thành tranh. Bọn họ không thể giết chết ta. Ngược lại bị ta đưa cho đại vương. Đưa cho biêu tử. Vân Tùng hỏi. Đây đều là binh phỉ muốn nói với ngươi. Dư đại đầu nói ra. Đúng. Của ta trong hầm đồ vật cũng là từ trong tay bọn họ đoạt. Tìm trở về. Vân Tùng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy cái này thôn lại là chuyện gì xảy ra? Dư đại đầu nói ra. Thôn làm sao sẽ biến thành dạng này ta cũng không biết lắm. Dù sao ta gian phòng kia tử là biêu tử cho ta làm mà ra. Nó nói cái thôn này biết di động. Lại không ngừng hấp dẫn người hướng vào trong. Thế là nó ở thôn nơi khác xuống đào một cái hang hổ. Để cho ta ở cửa thôn ở lại cho nó gạt người tu luyện. Vân Tùng nói ra. Thế là ngươi tại cửa thôn ở lại. Có người muốn hướng vào trong. Ngươi thuận dịp nói cho bọn hắn bên trong là quỷ thôn. Nếu như những người này tin tưởng ngươi, ngươi liền trực tiếp đem bọn hắn mang cho cái kia biêu tử. Nếu như bọn họ không tin ngươi, ngươi cũng sẽ tận lực cứu bọn họ. Sau đó lúc này bọn họ khẳng định liền tin ngươi. Dạng này ngươi lại đem bọn họ mang cho biêu tử. Dư đại đầu cúi đầu không dám trả lời. Hiển nhiên Vân Tùng nói đúng. Nó sợ Vân Tùng nổi giận. Lại vội vàng nói bổ sung. Vô thường đại nhân. Chỉ cần ngài tha ta một lần. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Vân Tùng hỏi. Dư đại đầu cười làm lành nói. Chờ ngươi thả ta. Thả ta về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Tùng nghe lời này một cái buồn bực. Ngươi cho rằng ngươi còn có cùng ta trả giá chỗ trống. Ngươi cho rằng ta là ai? Là đi đường phố vọt ngõ hẻm người bán hàng rong sao? Lệnh hồ cha rất có nhãn lực. Nó trước tiên phát hiện Vân Tùng phẫn nộ. Sau đó tranh thủ thời gian đẩy A Bảo một cái. A Bảo ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Lệnh hồ cha hướng nó nhe răng nó mới hiểu được có ý tứ gì. Thuận dịp đứng lên ngăn trở dư đại đầu hé miệng thử nổi lên răng. Ngao ô, tương đối hung tàn uy hiếp. Dư đại đầu cũng đã tỉnh táo lại. Ma cọp vồ là rất khôn khéo. Nó cho Vân Tùng dập đầu, quỳ xuống xin khoan dung. Nhưng chính là không chịu nói ra cái gọi là bí mật. Vân Tùng không có cách nào, đành phải trước cùng hắn đi cứu người. Một đoàn người bị hắn lừa gạt nhập trong hổ huyệt về sau đều bị hổ vằn nâng lên đưa đến trong một cái sơn động. Những người này nguyên một đám thất hồn lạc phách chỗ dựa bích mà đứng. Cùng vô số cỗ cương thi tựa như. Vân Tùng thật buồn bực. Cái này hổ vằn cũng không phải rất lợi hại. Công tôn Vô Phong tu vi hẳn là rất mạnh. Vậy mà lại đánh không lại hổ vằn. Ma cọp vô hướng Vân Tùng giải thích. Nói đây là chúng hổ vằn uy. Bị thu đi tâm hồn. Chẳng qua hiện nay hổ vằn đã bị tiêu diệt. Cho nên chỉ cần gọi hồn liền có thể cầm hồn phách của bọn hắn cho hô trở về. Vân Tùng không quá sẽ gọi hồn. Hắn từ công tôn Vô Phong khởi đầu hô. Dùng hết ra lão người cho hai tử gọi hồn phương thức hô. Công tôn Vô Phong, trở về, chấm ngoặc kép, công tôn Vô Phong, về nhà, chấm ngoặc kép, một bên hô một bên hướng hư không bắt. Sau đó đập vào công tôn Vô Phong trên người. Bộ này động tác cũng là cùng trong nhà lão nhân học. Kỳ thật cố gắng xấu hổ, mặc dù xấu hổ nhưng là hữu dụng. Hắn hô mấy tiếng về sau công tôn Vô Phong thân thể chấn động mở to mắt. Vân Tùng đem sự tình nguyên nhân hậu quả nói mà ra. Công tôn Vô Phong làm tức chết. Tại chỗ muốn chém giết ma cọp vô. Vân Tùng ngăn cản hắn. Nói ra, công tôn tiên sinh đi trước cầm những người khác tỉnh lại. Cái này ma cọp vô giao cho ta tới xử lý. Hắn mang đi ma cọp vô đi bên ngoài sơn động. Ma cọp vô tại chỗ cho hắn quỳ xuống. Tạ vô thường đại nhân cứu ta một mạng. Nếu như không phải vô thường đại nhân, tiểu nhân vừa rồi nhưng là không có mạng. Vân Tùng nói ra, ngươi biết liền tốt, bất quá ta cũng là tuân theo lời hứa. Hiện tại đến phiên ngươi, cầm bí mật nói cho ta. Ma cọp vô trần chờ nói ra, vô thường đại nhân, ta không phải đã nói lần gặp mặt sau sẽ nói cho ngươi biết bí mật này sao? Nghe lời này một cái Vân Tùng cười. Có chút tức giận, thằng tiểu tử này nghĩ đẹp vô cùng. Đoán chừng là muốn dùng bí mật này lại cho bản thân kiếm lời một cái mạng. Nhưng Vân Tùng cũng không phải kẻ ngốc, có thể khiến cho nó như thế làm thịt. Hắn ra lệnh một tiếng thả ra A Bảo. Đi, cắn nó. A Bảo nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi để cho ta đi cắn ta liền đi cắn. Ngươi đối thượng cổ hung thú chính là cái này thái độ sao? Vân Tùng cảnh cáo nó nói ra. Không nghe lời đêm nay liền không có ăn. A Bảo cha chà móng sau đứng lên hướng ma cọp vô xuất kích. Ma cọp vô cảm nhận được sát khí rốt cục sợ hãi. Kêu lên, vô thường đại nhân ngươi để nó dừng lại. Ta nói, ta nguyện ý nói. Vân Tùng ấn xuống A Bảo. Dừng lại A Bảo giận dữ. Để cho ta cắn người là ngươi. Để cho ta dừng lại cũng là ngươi. Ta ở ngươi trong lòng tính là gì? Vân Tùng nói ra, đêm nay cho ngươi thêm đồ ăn. A Bảo nộ khí lập tức trừ khử. Nghèo hèn không thể gì. Uy vũ không khuất phục. Nhưng thêm đồ ăn có thể. Ma cọp vô nói ra. Kỳ thật cái này biêu tử không phải đáng sợ nhất. Nó là một cái tân hổ văn. Còn có một cái lợi hại hơn hổ văn. Người đồng đội chính là bị cái kia hổ văn bắt. Nhưng mà nó nắm lên người về sau liền rời đi. Không biết đi nơi nào. Vân Tùng tâm lập tức nhấc lên. Còn có cái lợi hại hơn. Hắn hỏi. Cái kia có hay không cái khác bí mật. Ma cọp vô nhát gan lắc đầu. Vân Tùng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Tốt. Vậy ngươi đi trong sơn động thông báo một chút ta đồng đội. Liền nói ta đi trước. Để bọn hắn nhanh lên đường. Dựa theo hứa hẹn. Lần này ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng lần sau lại gặp nhau. Ta nhưng là phải cho những cái kia bị ngươi hại chết oan hồn báo thù. Ma cọp vô cao hứng liên tục đáp ứng. Nó đã nghĩ kỹ. Về sau nó tìm lợi hại hơn hổ vằn làm chủ nhân. Cũng không tin cái này vô thường còn có thể bắt lấy bản thân. Một người nhất quỷ mỗi người đi một ngả. Ma cọp vô vào sơn động đi lạo thảo thông chi đám người một tiếng. Quay đầu liền hướng ngoài động chạy. Tự do. Sau đó nó mới vừa chạy mà ra bị chặn lại. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn được một tấm quen thuộc mặt. Một cái nụ cười quen thuộc. A, từ đâu tới ma cọp vồ? Á, ngươi là ta trước đó thả đi ma cọp vồ đúng hay không? Thực sự là khéo léo. Chúng ta lại gặp nhau. Ma cọp vồ lập tức minh bạch hắn ý tứ mà trở nên hoảng sợ. Ngươi, ngươi gạt ta, ngươi ra vẻ. Vân Tùng dùng kiếm gỗ đào thổi mạnh cái cằm nói ra. Ai lừa ngươi, ta nói lời giữ lời. Nói lần trước thả ngươi để lại ngươi. Lần này chúng ta lại gặp gỡ. Ta nói không thả ngươi thì không thả ngươi. A Bảo, ấn xuống nó. Buổi tối thêm đồ ăn đi. Ma cọp vồ chỉ có thể mê hoặc lòng người trí. Lực chiến đấu của nó là rất kém cỏi. A Bảo lập tức đưa nó bổ nhào. Vân Tùng vung vẩy kiếm gỗ đào liền đem nó cho làm. Đây là hắn bắt quỷ trong kiếp sống thoải mái nhất một trận chiến. Ma cọp vô hóa thành âm khí bị Lạc Bảo ngân tiền hấp thu. Vân Tùng cho nó một cái thể diện. Ở bên ngoài hang động nghiêm nghị đọc một lần. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Cho nó siêu độ. Về phần siêu độ có thành công hay không thì mặc kệ. Đạo kinh vẫn không có niệm xong. Trong sơn động nhân ý khí trầm thấp đi mà ra. Nhìn thấy Vân Tùng ở đọc. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Tô Kỳ Chính đỏ hồng mắt quỳ đối diện với hắn đi theo đọc. Vân Tùng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người Tô Đại Thiếu cũng là coi trọng người. Cùng ta Vân Tùng tử một dạng có lòng thương người sao? Kết quả hắn niệm xong kinh về sau ngẩng đầu nhìn. Thấy được Ngụy Diễm thi thể. Công Tôn Vô Phong thở dài nói ra. Chúng ta nhập ma cọp vồ cái bẫy. Bị hổ vằn cho phục kích. Cái này hổ vằn không biết vì sao hay không đem hồn phách của ta cho hết nuốt mất. Chỉ nuốt Ngụy Diễm một người. Tô Kỳ Chính mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. A Diễm quá xui xẻo. Ta trở về như thế hướng Ngụy Bá khai báo. Vốn dĩ A Diễm sẽ không rời đi chúng ta xây thành. Là ta giật dây hắn. Là ta để cho hắn cùng ta cùng một chỗ đồng hành tới sông Sáo Giang Hồ. Chấm ngoặc kép. Ta như thế hướng trong nhà hắn khai báo nha. Công Tôn Vô Phong sắc mặt nặng nề. Kim Doanh trưởng càng là chán nản. Đầu này cương thiết một dạng hán tử mờ mịt nhìn vào sơn dã nói ra. Đúng vậy a, bàn giao thế nào? Ra đến thời điểm đại soái cho ta 26 đầu hảo hán tử. Hiện tại ngay cả ta ở bên trong chỉ còn lại có 6 cái. 20 cái, đây là 20 cái hảo hán tử. Là thiếu tướng một tay mang mà ra đại soái thiết vệ. Tất cả đều là có thể lấy một trọi 10 làm 20 mãnh sĩ a. Các binh sĩ ảm đạm, Vân Tùng nhìn thấy sinh đôi huynh đệ bên trong một cái cũng ở đây trong đội ngũ. Công Tôn Vô Phong giải thích cho hắn một câu, nói đây là đệ đệ trái nhị, lão đại đã không còn, chỉ sợ cũng biến thành ma cọp vô. Trước đó cùng dư đại đầu cùng một chỗ lừa bọn họ cái kia chính là lão đại. Lệnh hồ cha chui vào trong hang kêu hai tiếng, Vân Tùng nghe tiếng đi. Nhìn thấy một đầu trong khe đá còn nhét một cái hồ ly. Cái này hồ ly là hồng hồ. Thân thể thon dài. Hắc mũi đáng yêu. Toàn thân da lông đỏ tươi. Cầm tới dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy. Rất xinh đẹp. Hồng hồ ly cùng đám người tư thái tương tự. Đều cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Vân Tùng không biết cái đồ chơi này như thế gọi hồn. Hắn mang mà ra đang muốn vấn Công Tôn Vô Phong. Kết quả cái này hồng hồ ly gặp ánh nắng bản thân tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hồng hồ ly thuận dịp hướng Vân Tùng chớp chớp mắt to. Đen nhánh con mắt thủy nhuận có sáng bóng. Nó co lại thành một đoàn mang theo hoảng sợ nhìn về phía Vân Tùng. Có loại ta thấy mà yêu mùi vị. Vân Tùng đưa nó để dưới đất phất tay. Nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Người đi đi. Hồng hồ ly không đi, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Vân Tùng bọn họ lên đường. Hồng hồ ly theo ở phía sau cũng tới đường. Thấy vậy A Bảo không vui, bấm eo tới ngăn trở nó. Làm gì, người cũng muốn giống như ta ăn uống miễn phí. Vân Tùng cười hướng nó phất phất tay. Sơn dã mới là nhà của ngươi. Chúng ta muốn đi chỗ của người ở. Người đi nơi nào không thích hợp. Hồng hồ ly ngồi chồm hổm trên mặt đất nhếch lên chân trước đứng. Lên, sau đó hai cái chân trước khoác lên cùng một chỗ bái một cái. Rất có linh tính, Vân Tùng lập tức biết rõ cái này hồ ly không phải bình thường thú hoang. Hắn thuận dịp cảm giác hứng thú hỏi. Ngươi có linh trí? Hồng hồ ly gật gật đầu. Vân Tùng lại hỏi. Ngươi muốn hướng ta báo ân? Báo ta đối với ngươi giải cứu tri ân. Hồng hồ ly lại gật gật đầu. Lần này nó khóe miệng vẩy một cái híp mắt lại. Lại có ý tưởng mị hoặc chi ý. Vân Tùng kê động. Hắn sán tới nhỏ giọng nói ra. Nếu như ngươi nhất định phải báo ân. Vậy ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể là ngươi có thể hay không dùng các ngươi hồ tộc truyền thống phương thức báo lại ân. Hồng hồ ly giống như là nghe không hiểu câu nói này. Hồ nghi nghiêng đầu nhìn hắn. Vân Tùng hướng nó mập mờ cười một tiếng. Giải thích nói. Chính là tu luyện thành hình người. Hắc hắc, ngươi biến thành người. Ngươi nhìn ta cũng là người. Minh bạch ta ý nghĩa a. Câu nói kế tiếp hắn không được tốt ý nghĩa nói. Cần thể diễn. Hồng hồ ly giật mình gật đầu. Đột nhiên nhếch lên cái đuôi nhẹ nhàng chạy. Lệnh hồ cha phát ra thất vọng tiếng kêu. Vân Tùng chừng nó một cái nói ra. Làm gì? Động phàm tâm. Ngươi phải biết ngươi là cha. Người ta là hồ ly. Ngươi không thể ưa thích nó. Mặc dù nó khiêm tốn gần cha. Thiên sinh lệ chất. Nhưng đại cha từ sau có thể phối hồ ly tinh đây. Đã di chuyển trong đội ngũ. Lộc Ẩm Khê quay đầu gọi hắn. Vân Tùng mang theo A Bảo cùng lệnh hồ cha đi theo. Đường núi không dễ đi. Bọn họ không có cách nào cưỡi ngựa. Nhưng vòng qua một đoạn đường núi về sau xuất hiện một đầu coi như rộng rãi đạo lộ. Bọn họ cưỡi lên ngựa con tăng nhanh tốc độ. Nhất định phải tăng tốc rời đi. Ma Cọp Vồ đã nói cho bọn hắn. Trong núi này đầu còn có một cái lợi hại hơn hổ văn. Vân Tùng cưỡi lão mã đem lạc bảo kim tiền luyện hóa mà ra tiền lấy ra. Hắn đêm đó ở nhà trưởng thôn bên trong chém giết qua một cái quỷ. Quỷ kia tu vi kém. Âm khí thiếu. Chỉ mang đến cho hắn hai cái tiền bạc. Nhưng hai mai này tiền bạc rất hữu dụng. Một viên tiền bạc là thích hợp viên đạn 100 phát. Một cái khác miếng tiền bạc là thích hợp đạn pháo 10 phát. Hắn đánh phi thiên quân mới vừa tiêu hao 5 phát pháo đạn. Kết quả lạc bảo kim tiền lại cho hắn bổ sung 10 mai đạn pháo. Không hổ là quan hậu cần. Còn có hắn chém giết ma cọp vồ cũng có ban thưởng. Lạc bảo kim tiền chỉ cấp hắn một cái ban thưởng. Một viên âm tiền. Âm tiền bên trên là trương cười ngây ngô mặt người. Trên đó viết hai chữ. Ma cọp vồ. Vân Tùng đối phần thưởng này lại càng hài lòng. Ma cọp vồ thứ này ở theo một ý nghĩa nào đó so huất cuồng. Lạc đầu thị thậm chí cương thi đều cũng càng hữu dụng. Bởi vì nó là người hình dạng, người hình tượng, có thể trước mặt người khác sử dụng. Hơn nữa, ma cọp vô thanh âm đối với người thu có mê hoặc tác dụng. Cũng chính là thời đại này hay không điện tín lừa dối. Nếu không Vân Tùng có lòng tin có thể đem cái gì tượng nữ thần tự do. Tháp Eiffel, đại bản đồng hồ cho lừa dối tới tay. Một cái ban ngày lo lắng đi đường. Trạng vạng tối bọn họ đuổi tới một cái trấn nhỏ. Tiến vào thôn trấn về sau Công Tôn Vô Phong nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, rốt cục được địa bàn của chúng ta. 114, nửa đêm báo ân nữ. Lại là ngày chén một thiên đây. Thôn trấn kêu thông an trấn. Lộc đại soái có thiết trúc quân ở đây đóng quân. Đây coi như là một nửa quân nửa dân chiến lược tính thôn trấn. Bởi vì quân doanh binh sĩ tiêu phí nhu cầu. Thôn trấn khá là phồn hoa. Lúc trạng vạng tối có thật nhiều người sống trên núi đạp trên tà dương quang mang đi ra ngoài. Đây là tới ban ngày bày quầy bán hàng buôn bán người bán hàng rong môn rời đi. Vân Tùng yên lặng dò xét người sống trên núi. Từ ăn mặc kiểu tóc đến xem người sống trên núi cùng vương triều thời đại không có khác biệt lớn. Trên đầu đa số còn cuộn lại bím tóc. Mặc trên người cũng là áo ngắn dày cỏ. Nguyên một đám da mặt đen kỳ thô ráp, con mắt vô thần, được chăng hay chớ, có cô nương ôm cái khay đan ở vô lực giao hàng. Nhìn thấy đám người bọn họ dắt ngựa đi tới thuận dịp cắn chặt răng chạy tới hỏi. Tiên sinh tiểu thư, ta chỗ này có thượng hạng lá trà, trà minh tiền thúy phiến, trà minh tiền tước lưỡi, đều cũng đều đặn tế mao tiêm, tân thành hồng, không thiếu gì cả, đều là mình ra xào lá trà. trở về pha trà thủy có thể trị bệnh bao tử. Còn lại lá trà dùng dầu vừng xì dầu trộn lấy có thể làm đồ ăn. Chấm ngoặc kép, đi đi đi, Kim doanh trưởng nóng nảy phất tay. Không có mắt sao? Chúng ta giống như là có lòng dạ thanh thản mua trà người. Lộc Ẩm Khê không vui nói ra. Kim doanh trưởng, không mua lá trà cũng không cần uống như vậy khiển trách người a. Lại nói, chúng ta một đường uống nước trắng ngươi không ngán sao? Mua một bao lá trà a. Đêm nay nghỉ ngơi thời điểm uống một chén trà nóng đi loại trừ mệt nhọc mệt. Kim doanh trưởng nói, ra, trong quân doanh đầu có lá trà. Tam tiểu thư, chúng ta lập tức liền đến địa đầu. 36 cái đầu đều cũng đập qua. Còn kém một cái vái chào không làm. Chúng ta hiện tại càng được cẩn thận a. Công tôn vô phòng cũng nói. Không tệ, hành trăm dặm người nửa 90. Tam tiểu thư, Kim doanh trưởng đuổi đi tiểu cô nương không phải tính tình không tốt. Mà là hắn sợ cô nương này có vấn đề. Ngươi quên ở bến tàu chơi gánh xiếc hại chúng ta một cái huynh đệ cái kia thằng lùn sao? Lộc Ẩm Khê nói ra. Ta mãi mãi cũng không thể quên được. Nhưng ta không tin trên đời này nhiều nguy hiểm như vậy. Nàng từ tinh xảo trong ví tiền lấy ra một cái đồng bạc ném cho tiểu cô nương. Còn nói thêm, nhìn giá tiền cho ta một bao lá trà. Tiểu cô nương sợ ngây người. Nói ra, tỷ tỷ, tiền này có thể mua đi tất cả lá trà. Công tôn vô phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn đi lên tiện tay cầm một cái trà xanh thuận dịp đuổi bán trà nữ rời đi. Tiểu cô nương không duyên cớ được một số lớn tiền thưởng cao hứng muốn mạng. Lanh lợi cấp tốc chạy. Cửa trấn có tháp lâu cùng phòng quan sát. Trông thấy đám người bọn họ dắt ngựa xuất hiện thuận dịp phát ra tín hiệu. Lập tức có đại binh giơ súng chạy mà ra. Kim doanh trưởng lấy ra bản thân giấy chứng nhận cho bọn hắn nhìn. Những cái này tham gia quân ngũ sợ ngây người. Tranh thủ thời gian liều mạng cúi chào. Ở lính gác dưới sự hướng dẫn bọn họ tiến vào ngoài trấn nhỏ quân doanh. Đến nơi này Kim doanh trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong quân doanh đầu có máy phát tín hiệu. Hắn và công tôn vô phong tranh thủ thời gian cho tỉnh thành phương diện phát tin. Vân Tùng muốn vào thôn trấn đi đi dạo một vòng. Liền mang theo đại bổn tượng ra cửa. Lộc Ẩm Khê nhìn thấy A Bảo đi theo hắn thuận dịp hứng thú. Cũng phải bị theo sau. Thế là Vân Tùng đi ra ngoài. Trên lưng treo một cha. Đi theo phía sau cái gấu trúc còn đi theo cái líu ra líu díu tiểu cô nương. Tiểu cô nương đằng sau là một đội hà thương thật đạn đại binh. Cái này khiến Vân Tùng rất khó chịu. Ca vốn dĩ muốn cải trang vi hành. Một lần này tốt rồi. Cao quý thân phận không che giấu được. Bại lộ, thông an trấn có quân doanh đóng quân cho nên trị an so với đỡ một ít. Dân chúng có thể chậm rãi sinh hoạt. Đầu đường khắp nơi có thể trông thấy bầy quầy bán hàng làm buôn bán nhỏ con buôn cùng mà ra chọn. Mua bà chủ gia đình. Cũng có thể nhìn thấy dưới bóng cây hóng mát lão nhân. Lão phụ nhân cùng một chỗ nói chuyện linh tinh. Lão đầu tử cùng một chỗ chơi cờ tướng. Bình tĩnh tường hòa. Vân Tùng lược thông cờ tướng. Hắn đi bộ ở một đống lão đầu tử nhìn một chút. Sau đó chỉ điểm hầu như tay phiêu nhiên mà đi. Ở sau lưng hắn là bị hắn chỉ điểm lão đầu kia chửi ầm lên. Cờ dở cái sọt cũng dám tới mò mẫm chỉ điểm. Không biết xấu hổ. Ván này không tính. Là vừa khi nào tiểu đạo sĩ chỉ bậy bạ điểm mới thua. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Ngươi hay không ngộ tính. Đời này kỹ thuật cũng liền ngừng ở đây tai. Lão đầu tức giận nắm lên quải trượng muốn tới đánh hắn. Vân Tùng chỉ cách đó không xa một đám binh nói ra. Ngươi muốn làm gì? Đó cũng đều là ta người. Ta ra lệnh một tiếng vừa rồi cái kia bàn cờ nhưng chính là ngươi đời này cuối cùng tổng thể. Lộc Ẩm Khê mắt trợn trắng. Không biết xấu hổ. Khi dễ lão nhân ra. Lão đầu quyết đoán nhận túng. Hai tay giơ lên quải trượng nói ra. Đạo trưởng ngươi hiểu lầm lão đầu tử ý tứ. Lão đầu tử cảm tạ ngươi vừa rồi chỉ điểm. Cho nên muốn cầm căn này trăm năm lão quải trượng đưa cho ngài. Vân Tùng khiêm tốn khoát khoát tay. Nói ra, tiểu đạo chỉ điểm ngươi kỳ nghệ là xuất phát từ nhiệt tâm. Không màng hồi báo, lão đầu nhiệt tình nói. Đạo trưởng, Lão đầu tử đây chính là trăm năm lão gỗ đào quải trượng. Chấm ngoặc kép, trăm năm lão gỗ đào. Đây là mua thấp bán cao. Vân Tùng lập tức trở về tiếp nhận vừa nhìn. Cũng thật là một đầu lão gỗ đào. Đều cũng bàn xuất bao tương. Đồ tốt, quay đầu có thể xem một cây đào mộc kiếm. Hắn quyết đoán lấy đi. Tiếp sau Lộc Ẩm Khê sợ ngây người. Người thật đúng là cầm a. Vân Tùng hất đầu. Đại bổn tượng ném cho lão đầu một cái đồng bạc. Một lần này lão đầu sợ ngây người. Ngày bình thường bắt ta gà đánh chó quải trượng giá trị một cái bạc đồng bạc. Một bên có lão đầu nóng mắt giơ lên băng ghế nói ra. Đạo trưởng tạm dừng bước. Tiểu lão nhân nơi này có 100 năm lão ghế. Chấm ngoặc kép, cũng là gỗ đào. Vân Tùng cảm giác hứng thú vấn. Lão đầu nói ra, không phải, đây càng lợi hại, là hoàng gỗ hoa lê. Đây là ta cha năm đó làm quan tài lưu lại hoàng gỗ hoa lê làm mà ra. Vân Tùng trực tiếp rời đi. Thứ này có thể làm gì? Làm hoàng gỗ hoa lê hủ cho cốt. Trấn trên có trà lâu. Bên trong người vậy mà thật nhiều. Vân Tùng sán tới xem xét. Nguyên lai nơi đó thừa thải lá trà. Trà lâu nước trà chào giá không cao. Lại thỉnh biết chữ tiên sinh ở bên trong thành phẩm đọc báo giấy tin tức. Trấn trên rất nhiều người kết thúc công việc về sau sẽ đến nghỉ ngơi một chút. Bọn họ cầm hành động này kêu nghe tin tức. Dân bản xứ vẫn rất có lễ phép. Có người nhìn xem hắn ôm cây quải trượng. Nói ra, lên nhường một tòa. Nơi này có một que chân. Kỳ thật không cần đến nhường chỗ ngồi. Tham gia quân ngũ hổ lang một dạng xuất hiện. Ào ào ào một mảnh ghế trống. Lúc này ăn mặc trường sam tiên sinh đi đến đài cao. Hắn khẽ vẫy mặt quạt cùng thiết thư một dạng khởi đầu nói lên tin tức. Chúng ta lên hồi nói đến viên đại soái binh lâm thiên tân vệ. Thiên tân vệ học sinh thỉnh nguyện lui binh lại gặp kỳ trấn áp. Diễn thành lưu huyết thảm án. Tiến tới kinh động đến thiên tân vệ học liên cùng các giới liên hiệp hội. Đúng không? Người phía dưới dồn dập gật đầu. Đúng, việc này về sau xử lý như thế nào? Viên đại soái khẳng định bị các giới nhân sĩ cho lên án. Hắn trấn áp học sinh có gì tài ba? Nghe nói còn thừa cơ đoạt hai cái nữ sinh viên trở về làm tiểu thiếp đây. Mụ mại phê, ta cũng muốn đi thiên tân vệ làm đại soái. Ta đã sớm nghe nói. Cuộc sống đại học rất tốt. Tiên sinh dùng cây quạt vỗ bàn một cái. Đám người im miệng. Hắn nhấp một ngụm trà hắng giọng một cái nói ra. Không tệ, các giới nhân sĩ lên án viên đại soái. Sau đó viên đại soái tấn công vào thiên tân vệ thừa cơ cầm các giới liên hiệp hội lại trấn áp. Các giới thỉnh nguyện đại biểu bị bắt khá hơn chút. Trong đó cho mời nguyện đại biểu là nữ sinh viên. Sau đó lại bị viên đại soái cho đoạt lại hắn đại soái phủ. Cái này viên đại soái ngang ngược can. Dỡ. Còn đối thiên tân vệ các giới buông lời. Hỏi bọn hắn rốt cuộc là tới kháng nghị bản thân hay là đưa cho chính mình đưa tức phụ. Hắn còn, phái thủ hạ ra ngoài nói. Đưa tức phụ kiểu kháng nghị hắn hoan nghênh. Hắn hy vọng có giang nam nữ học sinh tới kháng nghị. Bởi vì hắn ưa thích Dương Châu xấu mã. Đường hạ lập tức một mảnh cười vang. Làm đại soái thật là tốt. Các hán tử dồn dập ước mơ. Tiên sinh cười lạnh một tiếng nói. Tốt cái gì? Cái này viên đại soái có thể là gây người không tự biết. Thiên tân vệ đó là địa phương nào? Thiên tử cung thành. Trong thành hảo hán nhiều. Nhân vật lợi hại cũng nhiều. Viên đại soái cho rằng nữ sinh viên dáng dấp đẹp mắt lại có văn hóa chơi hăng hái. Thật không nghĩ tới người ta đầu óc cũng sống hiện. Thỉnh nguyện đại biểu bên trong nữ sinh viên có tu vi. Nàng là cố ý bị cướp tiến đại soái phủ. Sau đó trong đêm thi pháp triệu tập đại soái trong phủ đầu quỷ chết oan. Đêm đó cái kia trong phủ là máu chảy thành sông. Hừ hừ, viên đại soái có tổ tiên linh quan phù hộ sống tiếp được. Nhưng hắn 6 đứa con trai chết hết. 8 cái chất tử chết hết. Đường hạ cười vang chuyển biến làm hít vào khí lạnh tiếng. Lại có người ồn ào. Nói điểm Đông Dương. Phương Tây sự tình, hôm qua ngươi không phải nói Đông Dương người muốn ở Hoàng Phổ Giang bên làm tân tô giới sao? Tiên sinh cười tủm tỉm nói ra. Không tệ, cái này Đông Dương có cái Hạc Vũ gia. Người nhà bọn họ họ rất có ý nghĩa. Họ Tiểu Khuyển, cái này muốn ở Hoàng Phổ Giang bên làm Tân Tô Giới đúng là Tiểu Khuyển người nhà. Bọn họ từ Đông Dương Nguyên Quán làm một đám nói là tu đoạn thủy lưu cái kia. Chính là tu sĩ, chấm ngoặc kép, là âm dương sư A. Vân Tùng xen vào một câu, tiên sinh vội vàng gật đầu. Đúng, âm dương sư, Đông Dương kêu âm dương sư. Đám người này nói chuyện rất âm dương quái khí, cho nên kêu âm dương sư. Những cái này âm dương sư muốn ở Hoàng Phổ Giang đoạn thủy hiện ra bàn lĩnh, kết quả Hoàng Phổ Giang xuống giấu một đầu thật là lớn giao long. Âm dương sư đi lên một trận thi pháp, giao long mà ra đem bọn hắn cho hết nuốt, sau đó thuận thế nhập hải. Ha ha, Thượng Hải đều cũng công báo, Đại Thiên Phúc báo cáo việc này. Nói là Tiểu Khuyển ra cho Hoàng Bộ Long Thần đưa đồ ăn đây. Nghe nói như thế Vân Tùng nhớ tới, mình cũng quen biết một con giao long, chỉ là không biết đầu kia tên là Lam Tiểu Hắc giao long bây giờ đi nơi nào. Lam Tiểu Hắc đối với hắn có cảm tình, điểm ấy không phải hắn tự mình đa tình, là sự thật thắng vô hùng biện. Cho nên về sau hắn trợ giúp Lam Tiểu Hắc tẩu giao thành công hóa thành giao long, về sau còn một trận kỳ vọng Lam Tiểu Hắc có thể đi theo hắn cho hắn làm sủng vật. Kết quả hắn nghĩ quả đào ăn. Hắn dưới đất như vậy một phen huyết chiến, cuối cùng liền thu A Bảo cái này ăn hàng. Nghĩ tới đây hắn rất tức giận, thuận dịp cúi đầu nhìn xem A Bảo. Xem xét càng tức giận. Con hàng này không biết từ nơi nào nhặt được một chút mía ngọt cái mông. Cho hết thu lại nâng ở trong lồng ngực. Sau đó đem mía ngọt cái mông nhét trong miệng bao kích nhai vui vẻ. Nào có hung thú phong phạm. Vân Tùng nhịn không được cho nó một cái bạo lật. Cả giận nói. Người nói ta như thế thu ngươi cái này ăn hàng. A Bảo cùng một hàm phê một dạng nghiêng đầu liếc xéo hắn. Đừng không tính. Ta là thượng cổ hung thú về sau. Lộc Ẩm Khê đi mua mía ngọt trở về vừa vặn nghe được hắn mà nói. Thuận dịp hát đệm nói ra. Cái gì gọi là ăn hàng? Đây là thực thiết thú. Là thượng cổ ma thần Sivu quân tiên phong. Vân Tùng cười nhạo nói. Sivu thực sự là suối quẩy. Nếu là hắn thay cái quân tiên phong. Nháo không tốt, hiện tại mọi người không gọi con cháu Viêm Hoàng mà gọi là lửa si tử tôn. A Bảo gật, gật đầu. Người nói đúng. Vậy có thể hay không cầm mía ngọt cho ta? Lộc Ẩm Khê buông xuống mía ngọt. A Bảo lập tức ôm lấy một can khai kiến. Miệng kia răng rắc nhai đi tới. Liền cùng dây chuyền sản xuất bên trên máy móc một dạng. Một can mía ngọt trực tiếp mất. Vân Tùng vừa nhìn liền biết A Bảo cái này đáng thương thằng nhãi con chưa ăn qua mía ngọt. Hắn cầm một can mía ngọt lột ra dậy bảo A Bảo nhấm nuốt nước, sau đó nhổ ra mía ngọt cặn bã. A Bảo thử nghiệm về sau lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai là như thế ăn. Sau đó nó ngang ngược đem mía ngọt đưa cho Vân Tùng. Cho ta lột ra. Vân Tùng nhận đi sau đó vừa ăn một bên bắt đầu đi dạo. A Bảo lập tức mắt trợn tròn. Bọn họ buổi cơm tối là nơi đó đặc sắc thịt bò phấn. Bột gạo sảng khoái trượt lại kinh đạo. Nước tương hòa với đậm đặc xương châu canh. Đều bao vây lấy mỗi một đầu phấn. Tăng thêm điểm giấm cùng nước ép ớt về sau thực sự là chua cay thuận miệng. Đại bổn tượng nhất thời không phanh lại áp. To lớn chén thịt bò phấn hắn dơ lên trực tiếp cho rót vào trong miệng ăn hết. Cửa hàng tất cả mọi người đang giật mình nhìn hắn. Tâm hắn hư chê cười nói. Chân nhân, nơi này thịt bò phấn khá hơn chút hành tinh. Bọn chúng vừa vào miệng ta bên trong một mạch lưu lưu hướng trong dạ dày chạy. Ta ngăn không được nha. Vân Tùng mang theo lệnh hồ cha ở chia sẻ thịt bò. Trong tiệm này thịt bò tươi non lại ngon miệng. Sư phụ đao công tốt. Hắn theo Vân ra cắt thành phiến bảo lưu lại thịt cảm nhận. Miệng vừa hạ xuống cảm giác kia để cho người thỏa mãn. Vân Tùng không hiểu rõ cái này thịt bò phiến sao có thể như vậy non nhưng lại dồi dào hấp thu nước. Tương, quá mỹ vị, mà hầm thịt bò khối mùi vị vậy rất đẹp. Hầm mềm nát hương nhu. Vào miệng tan đi, một bát tương ớt sáng rõ thịt bò phấn bưng lên bàn. Vân Tùng là một ngụm thịt bò một ngụm phấn. Ăn nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Một bữa cơm ăn xong. Hai khối đồng bạc. Lão bản tự mình mà ra đưa bọn hắn đi ra ngoài. Đây là khách hàng lớn. Ngày bình thường trong nhà hắn một ngày buôn bán ngạch đều không có 2 khối đồng bạc. Vân Tùng nhìn về phía đại bổn tượng hỏi. Ăn no rồi. Đại bổn tượng cười không nói. Không có thể mở khẩu. Mới mở miệng sợ là muốn phun ra ngoài nghiêu canh. Đáng thương hán tử kia sống tới ngày nay còn là lần đầu tiên ăn vào thịt bò. Nhưng mà đáng thương hơn là A Bảo. A Bảo trạng vạng tối bắt lấy mía ngọt liều mạng ăn. Hơn nữa nó lười nhác tới phía ngoài thổ mía ngọt cặn bã. Cho hết nuốt mất. Điều này sẽ đưa đến nó ăn một bụng mía ngọt. Lộc Ẩm Khê ăn vậy rất no. Nàng vỗ vỗ bụng nhỏ về sau cười con mắt híp thành trăng khuyết răng. Quay, nơi này thịt bò phần ăn ngon thật. Thật vui vẻ nha. Nàng muốn đi theo Vân Tùng đi. Vân Tùng ngăn lại nàng hỏi. Tam tiểu thư, ngài tính tiền sao? Lộc Ẩm Khê con mắt trừng lớn. Trăng khuyết răng biến thành sáng trong trăng tròn. A, ngươi vậy mà không có cho ta tính tiền. Vân Tùng không vui nói. Ngươi cũng không phải lão bà của ta. Ta vì cái gì cho ngươi tính tiền? Lộc Ẩm Khê hít sâu một hơi hỏi. Ngươi cũng không phải nam nhân ta. Cái kia ta vì cái gì đưa cho ngươi thực thiết thú mua nhiều như vậy mía ngọt ăn? Vân Tùng hỏi ngược lại. Đúng nha, vì sao? Lộc Ẩm Khê bị hắn cho hỏi khó. Tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn dáng dấp cũng đẹp. Bên người vây quanh nam nhân không phải trưởng bối chính là liếm chó. Còn không có bị người khinh thị như vậy qua. Nàng chọc tức hồng hộc thở mạnh. Sau đó nghĩ nghĩ lại không giận. Nói ra, cũng đúng. Ta cho A Bảo mua mía ngọt là bởi vì ta thích nó. Cái này không có nghĩa là ngươi nhất định phải mời ta ăn cơm. Tốt a, chính ta thanh toán. Ta không nên đương nhiên cho rằng ngươi liền phải cho ta thanh toán. Vân Tùng người này nhất định. Một đời ăn bám. Hắn ăn mềm không ăn cứng. Lộc Ẩm Khê nói như vậy hắn lại ngượng ngùng. Cười nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo đùa giỡn với ngươi đây. Vừa rồi 2 khối tiền bên trong cũng có ngươi 1 bát thịt bò phấn. Nhưng mà tiểu đạo không có cho ngươi vệ binh tính tiền. Vệ đội đội trưởng lau miệng nói ra. Tam tiểu thư không cần quản chúng ta. Chúng ta ở trên trấn ăn cơm chưa bao giờ đưa tiền. Lộc Ẩm Khê nghe lời này một cái khuôn mặt nhỏ. Lập tức kéo xuống. Nàng kiên định tính tiền. Trên đường trở về thì giàu dĩ không vui. Vân Tùng không cảm thấy kinh ngạc. Quân phiệt chính là như vậy. Bọn họ hay không phản tìm ông chủ muốn một khoản tiền đã coi như là ý tứ. Ăn uống no đủ. Trở về ngủ tiếp một giấc. Đây là đắc ý cuộc sống thần tiên. Lý do an toàn. Vân Tùng tướng môn thần mộc tranh khắc bản máng ở trên cửa. Sau đó yên ổn chìm vào giấc ngủ. Một lần này ổn. Không biết lúc nào. Lệnh hô cha cho hắn liền đến một ngụm. Vân Tùng mãnh liệt mở to mắt quơ lấy khẩu B21. Sao mau giờ? Tiếng đập cửa tiếp theo vang lên. Bang bang bang. Bang bang bang. Dán giấy dán cửa sổ bên trên xuất hiện một đạo tinh tế cao gầy thanh âm. Đằng sau là một tiếng vũ mị nhu tình kêu gọi. Đạo trưởng, ngài mở cửa ra, ta là Hồ Mị Nương. Ngài còn nhớ ta không? Ta tới tìm ngài báo ân đây. Nghe lời này một cái Vân Tùng sợ ngây người. Hồ Mị Nương. Hắn vô ý thức nghĩ tới buổi sáng thời điểm từ hang hổ cứu đầu kia hồng mao hồ ly. Cái này hồ ly thực trở thành hồ ly tinh tới câu giận a không? Tìm đến mình báo ân. Hắn vừa mới sinh xuất ý niệm này. Hắn nhị đệ thì vui mừng khôn xiết đứng lên mãnh liệt yêu cầu bị câu dẫn. Nhưng lệnh hồ cha rúc vào góc giường. Thế là Vân Tùng thuận dịp cẩn thận hỏi. Ngươi kêu Hồ Mị Nương. Vũ Mị Nhu tình thanh âm tiếp tục vang lên. Không tệ, nô gia chính là Hồ Mị Nương. Đạo trưởng ngươi nhanh lên mở cửa. Nô gia bộ dáng bây giờ cũng không thể để người khác trông thấy. Nếu không muốn mắc cỡ chết người. Vân Tùng chịu phục. Cái này hồ tộc thật lợi hại. Nổi lên cũng là loại này võng hồng tên sao. Hắn đi lên phía trước sau đó nhanh chóng rời được cửa sổ kéo ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cẩu thả một đợt. Một cái tóc tai bù xù nữ nhân thất khiếu chảy máu đứng ở ngoài cửa. Xác thực mà nói là bị đồ vật cho nâng tại cửa ra vào. Nàng đã chết, chỉ là một bộ tử thi. Vân Tùng quyết định thật nhanh, hướng về phía tử thi xung quanh chính là nhất con thoi. Tử thi bị đánh nát, đằng sau một đạo hắc ảnh ném đi tử thi hướng hắn bay nhào mà đến. Thực cẩn thận, vậy mà hay không trực tiếp mở cửa. Bất quá, mở cửa sổ một dạng, bóng đen xuyên thấu qua cửa sổ xông tới, mang theo sóng xung kích đem Vân Tùng cho trực tiếp vọt tới trên giường. Thực lực cường hãn, Vân Tùng kinh hãi, hắn đục lỗ nhìn lại, xông vào tới rõ ràng là một đầu như người một dạng đứng yên hoa ban lão hổ. Cái này khiến hắn vô ý thức hít sâu một hơi, thật là lớn hổ ly. Lão hổ nhe răng cười, nói, ta cũng không phải hổ ly, vừa rồi ta cũng hay không lừa ngươi, ta là hổ không có mẹ. Hổ, không, mẹ, nó hé miệng phát ra rít lên một tiếng, cửa sổ lập tức nổ tung, quân doanh tiếng còi thê lương vang lên, sớm tại Vân Tùng thời điểm nổ súng thì kinh động đến lính gác. Lão hổ vọt người, trên lưng nổi cơn thịnh nộ có con rơi một dạng cánh triển khai. Trên cánh cũng có hổ văn, màu tiết trắng hổ văn, lại là một đầu hổ văn. Hơn nữa đây mới thật sự là hổ văn. Hổ văn là mãnh hổ sinh phi dực. A Bảo hất đầu tỉnh lại, nó có rời giường khí. Phát hiện là đầu này hổ văn đánh thức bản thân về sau giận tím mặt. Rút chân mà lên chính là một cái lợn rừng va chạm. Hổ văn vung chảo, một bàn tay đem nó cho vỗ ra ngoài cửa sổ. Hời hợt. Vân Tùng lập tức sợ tè ra quần. Cái đồ chơi này thật là lợi hại. Hắn lập tức hóa thành diễm cứ lạc đầu thị phóng lên tận trời. Hổ văn hé miệng hướng hắn hút mạnh. Cỗ lực hút này căn bản không thể kháng cự. Lạc đầu thị trong nháy mắt xuất hiện ở nó miệng lớn trước đó. Mắt thấy muốn bị nuốt. Vân Tùng bài cũ soạn lại trở thành chảm mã hốt cuồng vung kiếm. Hổ văn trong nháy mắt nhấc chảo đem hắn cho đập nện bay ngược trở về. Đây chính là chênh lệch. Trước đó hắn trước đây dùng một chiêu này trực tiếp đả thương nặng hang hổ hổ văn. Bây giờ ở đầu này càng mạnh hổ văn trước mặt. Đồng dạng một chiêu không dùng được. Cho tới bây giờ hắn ngay cả hay không lực phản kích. Các binh sĩ nghe tiếng mà đến. Bọn họ trước thả chó săn. Từng đầu cao lớn chó săn khí thế hung hăng vọt tới. Vọt tới cửa ra vào đột nhiên dọa nằm dạp trên mặt đất khởi đầu đi tiểu. Hổ văn mãnh liệt lắc một cái thân thể. Đại lang cẩu môn dồn dập miệng sùi bọt mép. Trừng mắt mà chết. Sống sờ sờ bị hổ văn uy dọa cho chết. Vân Tùng ý thức được tối nay là một trận trước đó chưa từng có huyết chiến. Hắn lập tức thúc đẩy đầu óc đi tìm kiếm mình ưu thế. Ngoại trừ âm thân hắn còn có súng pháo. Nhưng cái đồ chơi này đối phó hổ văn vô dụng. Hắn nghĩ tới bản thân từ Vương Hữu Phúc trong nhà đã từng chiếm được một viên hạt đậu cô ve bằng đồng cùng một cái cỏ khô bệnh thành lão hổ. Hạt đậu cô ve bằng đồng giống như đến phối hợp khẩu quyết sử dụng hắn tạm thời không dùng được. Mà tiểu lão hổ cỏ khô tựa hồ không cần phiền toái như vậy. Hổ văn bất ngờ đánh tới. Hắn mãnh liệt chui vào dưới giường biến thành nhân thân lấy ra tiểu lão hổ cỏ khô ném ra ngoài. Tiểu lão hổ trên mặt đất quay cuồng một lần lại lên thân trở thành một đầu toàn thân tuyết bạch. Mang vằn đen mãnh hổ. Ngao ô, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Hung tàn hổ vằn nghe tiếng lui lại. Trên mặt hung tàn bị ngưng trọng thay thế. Thiên sư ngả hàm, thợ săn lão luyện, vua hổ trắng hung dữ cũng vậy. Thiên hạ thanh âm nhất hung hãn người là hàm kêu. Hổ chết là hổ phách tu luyện mà thành hổ văn, mà quần hổ chi vương là hàm sao? Hàm, một tên gọi con cọp trắng, bạch hổ, hàm tiếng gầm gừ là bách thú bên trong cường hãn nhất bá đạo. Thiên sư ngả hàm xuất hiện, toàn thân mang theo lá ngải cứu mùi vị. Nó trợn mắt nhìn về phía hổ văn, cự trảo đạp đất phóng người lên nhào tới. Cửa sổ lung lay, A Bảo mất mặt leo lên. Nó đục lỗ hướng trong phòng xem xét ngây ngẩn cả người. Như thế lại thêm một cái. Cái này thoạt nhìn vậy rất ác độc a. Cái kia ta nhất định phải đuổi chàng tử này. Thượng cổ hung thú cũng là không sợ các ngươi hung ác. Lão tử vậy rất ác. Nó nghĩ bò vào trong nhà đánh. Kết quả bệ cửa sổ thật cao. Nó dùng chân trước ấn xuống lùi về hoàn toàn nhấc không đến trên bệ cửa sổ đến. Dạng này nó bò không tiến vào. A Bảo cố gắng nhảy nhót một lần. Kết quả một lần này thảm hại hơn. Nhảy lên đi chân trước không lay ngụ bệ cửa sổ toàn bộ rớt xuống. Nó muốn chọc giận chết rồi. Thuận dịp lui về phía sau rút lui mấy bước ra tốc xông về phía trước chuẩn bị tới cái chạy nhảy. Thế nhưng là nó nhảy không đủ cao. Dốc hết toàn lực cũng chính là vừa vặn cùng bệ cửa sổ không sai biệt lắm. Thế là nó đi đến vọt tới không thể hoàn toàn xông vào đến. Đưa đầu vào, cái mông còn ở bên ngoài. Nói cách khác nó treo ở trên bệ cửa sổ. Vân Tùng thấy một màn như vậy chịu phục. Đều cũng mẹ nó lúc nào ngươi còn bán manh đây. Đây là muốn huyết chiến a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.